Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuyết Giao, Chu Xuê Giao khẽ mím môi, cảm nhận vị ngọt thanh trong miệng, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Sư cô, đây là loại đan dược gì vậy?" Nguyễn Hồng Y, Doa Hồng Y nhẹ giọng đáp: "Chỉ là một viên đan dược bổ thân bình thường mà thôi." Chu Tuyết Giao liền nở nụ cười, cúi đầu nói: "Đa tạ sư cô." Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân đứng bên cạnh, nhìn thê tử mình cam lòng dâng tặng một cơ duyên lớn lao như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng sự tiếc nuối đó không phải vì món bảo vật, mà là vì con đường tu đạo của thê tử lại thêm phần khó khăn. Giống như năm xưa, tuy vậy, hắn cũng đồng ý với hành động của nàng. Dù sao đi nữa, Chu Tuyết Giao lâm vào cảnh không cha không mẹ đều là lỗi lầm của vợ chồng hắn. Nếu có thể bù đắp được đôi chút thì cũng là điều nên làm. Xong, cả hai đều hiểu, cho dù đã làm vậy cũng không thể nào xóa sạch nỗi đau trong quá khứ. Lục Tranh, Lu Trân trước đó đã nghe Nguyễn Hồng Y nói qua ý định của nàng. Hiện giờ chứng kiến nàng thực sự thực hiện, trong lòng hắn lại thêm vài phần tán thưởng đối với vị sư muội này. Những năm trước, khi còn ở Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, Nguyễn Hồng Y thường không vừa mắt với hắn, mà hắn cũng không ưa nổi tính cách của nàng. Thế nhưng, sau bao năm trải qua gian khổ, nàng đã thay đổi rất nhiều. Dẫu vậy, nàng vẫn mất đi sự thuần chân năm xưa, khiến người ta không khỏi cảm thán. Khác với Chu Tuyết Giao dễ dàng tin lời Nguyễn Hồng Y, gia chủ Hạ gia, Xia Du Trang, từ hương thơm phát ra từ viên đan dược đã nhận ra đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nhưng rốt cuộc là loại đan dược nào, ông lại không thể nhận biết được. Dẫu vậy, bất luận là gì, chỉ cần có lợi cho Chu Tuyết Giao thì ông đều cảm kích, đồng thời cũng vui mừng thay cho nàng. Giữa lúc mỗi người mang trong lòng một dòng cảm xúc riêng, Diệp Thù, Yesu, người vẫn im lặng ngồi bên cạnh, khẽ búng ngón tay, ngoại trừ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, gần như không ai nhận ra có một giọt chất lỏng màu xám cho lặng lẽ BNR rơi xuống mắt cá chân của Nguyễn Hồng Y. Nếu là ngày thường, dù chỉ là vùng mắt cá chân, Nguyễn Hồng Y cũng sẽ cảnh giác ít nhiều, nhưng hôm nay, tâm trạng nàng rối bời, ánh mắt chỉ tập trung vào Chu Tuyết Giao, người mang dung mạo pha trộn của Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, chìm trong hồi tưởng, nàng hoàn toàn không chú ý. Vì vậy, dù chất lỏng ấy nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể, khiến nhiệt độ cơ thể nàng hơi tăng lên, nàng cũng chỉ nghĩ đó là do cảm xúc mà thôi. Yến Trường Lan hơi sững lại, hắn biết giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây mà A Chuyết, A Chua, biệt danh của Diệp Thù, tặng cho sư muội Nguyễn Hồng Y có ý nghĩa thế nào. Trước đó, hắn hoàn toàn không hay biết Diệp Thù sẽ làm vậy. Diệp Thù thoáng nhìn Yến Trường Lan, ánh mắt lóe lên một tia ý tứ. Yến Trường Lan chợt hiểu ra, hành động của Diệp Thù lần này hẳn xuất phát từ việc Nguyễn Hồng Y sẵn sàng từ bỏ con đường tu đạo của bản thân, dâng tặng viên Linh Lung Đan, Linh Long Gian, duy nhất để cứu giúp Chu Tuyết Giao. Dù Diệp Thù luôn lạnh nhạt, không bận tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng đối với những người mà hắn xem trọng, hắn chưa từng tiếc tay giúp đỡ. Nếu Nguyễn Hồng Y không đưa ra Linh Lung Đan, Diệp Thù chắc chắn sẽ không tặng hỗn độn thủy. Nhưng chính vì nàng chịu buông bỏ như vậy, hắn mới ra tay giúp nàng giữ lại một cơ hội, để nàng có thể cùng Cát Nguyên Phong lâu dài đồng hành. Chỉ là chuyện này không cần để Nguyễn Hồng Y biết, do đó Yến Trường Lan cũng không nói lời nào. Con đường sau này của Nguyễn Hồng Y, tất cả đều tùy thuộc vào tạo hóa của nàng. Ngay sau đó, Diệp Thù lạnh nhạt lên tiếng: "Hạ gia chủ, năm đó ta và Trường Lan đã tặng khối ngọc bài ấy. Hiện giờ còn ở đó không?" Gia chủ Hạ gia lập tức đáp, tất nhiên là vẫn còn. Vừa nói, ông vừa quay sang bảo Chu Tuyết Giao, con lấy ngọc bài trên cổ ra cho Diệp sư thúc xem. Chu Tuyết Giao lấy ra một túi nhỏ thêu hoa từ cổ, bên trong đặt một khối ngọc bài chỉ lớn bằng ngón tay cái. Trên ngọc bài vẫn còn lưu lại khí tức của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Diệp Thù kẹp lấy ngọc bài bằng tay trái, lòng bàn tay phải lập tức xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa đó chính là Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua. Dưới sự điều khiển của Diệp Thù, nó thiêu đốt bề mặt ngọc bài. Đồng thời, trước mặt hắn hiện ra vài khối linh khoáng. Tam Dương Chân Hỏa chia ra thành từng luồng, thiêu đốt các linh khoáng, biến chúng thành những dòng dung dịch nóng chảy. Sau đó, chúng được dung nhập vào ngọc bài, khiến ngọc bài vốn đang nửa tan chảy dần trở lại trạng thái vững chắc. Mặt ngoài ngọc bài xuất hiện thêm hai đạo cấm chế tự nhiên. Diệp Thù quay sang Yến Trường Lan, lại đây, ngươi truyền vào một đạo chân ý. Yến Trường Lan trước giờ chưa từng từ chối yêu cầu của Diệp Thù, liền bước tới, hai ngón tay kết ấn, truyền một đạo phong lôi chân ý, phân lây chân ý, vào một trong hai cấm chế, khiến nó dung hợp với thần thông tự nhiên trong đó. Sau đó, Diệp Thù dùng Tam Dương Chân Hỏa đưa vào cấm chế còn lại, để nó dung hợp với thần thông tự nhiên bên trong, do Diệp Thù kiểm soát chặt chẽ trong việc chọn vật liệu luyện chế. Hai đạo cấm chế này mang đặc tính vô cùng đặc biệt. Chúng có thể hấp thu và bảo lưu bất kỳ đòn công kích hay pháp thuật nào, biến thành một dạng tương tự như phù bảo. Ngọc bài này rất linh hoạt, chỉ cần truyền vào một chút pháp lực là có thể kích hoạt. Ngay cả một người bình thường chưa từng dẫn khí, chỉ cần nhỏ một giọt máu nhận chủ, cũng có thể sử dụng được. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, thần thông trong ngọc bài sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ chủ nhân. Bất luận là Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua hay Phong Lôi Chân Ý, Phân Lây Chân Y, tất cả đều mang theo khí tức của Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, dù chỉ sử dụng được một lần, nhưng so với phù bảo, chúng ít bị ràng buộc hơn và dễ dàng sử dụng hơn nhiều. Sau khi hoàn thành mọi việc, Diệp Thù đem ngọc bài giao lại cho Chu Tuyết Giao, Chu Xuê Giao, rồi quay sang nói với Hạ gia chủ, Xia Du Trang, ta và Trường Lan không lâu nữa sẽ lên thượng giới, từ đây về sau e rằng khó có cơ hội gặp lại. Vật này cứ để làm tín vật, chờ ngày sau có duyên tương ngộ. Thượng giới, Hạ gia chủ kinh ngạc trong lòng, đối với nhiều người phàm tục hay những gia tộc nhỏ bé, hoàn toàn không biết đến khái niệm thượng giới. Hạ gia tuy không lớn, nhưng có chút căn cơ. Trong tộc từng lưu lại vài quyển cổ tịch, trong đó có đề cập đến thượng giới. Tuy nhiên, con đường đến thượng giới đã sớm bị mất dấu. Sao đột nhiên hai người này lại có thể đến đó? Và thượng giới, rốt cuộc phải đi như thế nào? Dẫu trong lòng đầy thắc mắc, Hạ gia chủ không tiện hỏi thêm. Ông vốn dĩ rất tò mò, nhưng một khi vị Diệp đại sư này không nói rõ, thì hẳn là điều không nên nói. Ông cũng nên hiểu ý mà không làm phiền. Chỉ là, ngày sau, khi Chu Tuyết Giao học được chút bản lĩnh, không biết nàng liệu có cơ hội được bái nhập một tông môn nào đó trong thành phủ hay không. Thù hận đã hóa giải, Chu Tuyết Giao lại nhận được rất nhiều lợi ích, nhiều mong cầu hơn, quả thực không nên đề cập. Do đó, Hạ gia chủ chỉ trầm giọng nói, vậy xin chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Diệp Thù khẽ gật đầu, đa tạ. Lúc này, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y mới quay sang Hạ gia chủ, nói, ngày sau ta và phu quân có thể thường xuyên đến thăm Tuyết Giao, mong Hạ gia chủ đừng chê phiền. Hạ gia chủ mỉm cười đáp, hai vị khách khí rồi, Hạ gia chúng tôi luôn hoan nghênh. Lục Tranh, Lu Trân không nói ra câu, thường xuyên đến thăm, không phải vì hắn không quan tâm đến Chu Tuyết Giao, mà là vì tự biết mình là tà tu. Dù đã giữ vững giới hạn đạo đức, trong mắt nhiều người, hắn vẫn mang danh tiếng xấu. Nếu hắn thường xuyên đến đây, có thể gây hại cho Hạ gia, vô tình khiến họ mang tiếng kết giao với tà tu. Hạ gia dù sao cũng không phải Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông, việc qua lại với tà tu là điều khó mà chịu đựng được. Hạ gia chủ sớm nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ Lục Tranh. Thấy hắn không nói gì, ông cũng không chủ động mời thêm. Một lát sau, yến tiệc tiếp đón đã được chuẩn bị xong. HTHN trưởng lão, Xia Sen đích thân đến mời, mọi người cùng nhau đến dự tiệc. Sau bữa tiệc, Diệp Thù cùng những người khác cáo từ. Hạ gia chủ biết họ đến đây đã đạt được mục đích, nên không giữ lại, chỉ cùng HTHN trưởng lão tiễn họ lên phi chu. Giống như khi đến, phi chu xé toạc không gian, bay đi. Trước khi rời đi, Yến trưởng Lan nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng vẫn để lại một tấm tín phù cho Hạ gia chủ. Nhờ tín phù này, sau này nếu Chu Tuyết Giao đến Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, bái sư, hoặc khi đi lịch luyện, nàng có thể được Thiên Kiếm Tông đôi chút chiếu cố. Sau khi phi chu biến mất khỏi tầm mắt, Hạ gia chủ nắm tay Chu Tuyết Giao, đưa nàng trở về phòng. Trên đường đi, Chu Tuyết Giao ngoan ngoãn, nhưng cuối cùng không nhịn được mà hỏi, phụ thân, họ là đồng môn cực kỳ thân thiết của người sao, vì sao lại tặng con nhiều thứ như vậy? Hạ gia chủ hơi dừng bước, từ tốn đáp, đúng vậy, họ là đồng môn cực kỳ thân thiết của phụ thân. Đợi vài năm nữa, phụ thân sẽ kể rõ hơn cho con nghe. Cách chương